Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2689. Chương 2689. Tìm hiểu tin tức. Vãn bối gặp qua cổ điện chủ. Hồng Khánh Lân vội vàng cung kính hành lễ, cũng không có giả vờ như vừa trông thấy đối phương. Hắn mặt kia bên trên cơ bản cũng không thấy được gì biểu lộ, bởi vì chỉ cần có cái gì đặc thù biểu lộ, mặc kệ là cao hứng hay là phẫn nộ hoặc là ngoài ý muốn, nhìn tất cả đều dữ tợn. Phó Uyên, còn không có nghỉ ngơi đâu. Mai kia khả năng lại muốn triển khai tiến công. Nhiều chú ý khôi phục trạng thái bản thân. Trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhiều một phần thực lực liền nhiều một chút cơ hội sống sót. Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy Hồng Khánh Lân, cũng là lộ ra so sánh hiền hòa, bởi vì hắn muốn mời chào đối phương. Hồng Khánh Lân tu vi hiện tại, thả trong mắt bọn hắn xác thực không đáng chú ý, nhưng là Hồng Khánh Lân niên kỷ kỳ thật cũng không lớn. Không có so Bạch Vũ Triết đại đa số, tăng thêm thiên tâm thánh thể, kia là phi thường muốn tiềm lực. Cổ Hạo Nhiên chiến thần điện vừa mới tổn thất cổ hoang. Hắn cảm thấy cần gấp bổ sung tuổi trẻ thiên tài tiến đến. Hắn thấy, trước mắt cái này từ mê xuyên đại lục đầu nhập tới người nếu như bồi dưỡng tốt, thành tựu tương lai có thể sẽ không so cổ hoang kém. Phó Uyên, chính là Hồng Khánh Lân ở chỗ này dùng tính danh. Ngay cả họ cũng cùng một chỗ đổi, bất quá cái tên này trong đó cũng mang theo đặc thù hàm nghĩa. Là muốn khôi phục Uyên quốc ý tứ, nhưng là người khác êm đẹp khẳng định nghĩ không ra cấp độ này đi. Uyên quốc tại Thiên Ma đại lục trong mắt đó là cái gì? Đoán chừng ngay cả danh tự đều không khác mấy đã quên đi. Đa tạ cổ điện chủ quan tâm, vãn bối đã không sai biệt lắm khôi phục, chỉ là trong lòng hơi có chút phiền muộn cho nên ra đi một chút. Hồng Khánh Lân hồi đáp. Hắn tư thái cũng thả rất thấp, cái này cũng bình thường. Cổ Hạo Nhiên tại Thiên Ma đại lục thân phận địa vị kia là đứng đầu nhất một đợt người. Ô, bản tọa hiện tại dù sao cũng không có việc gì, liền bồi ngươi phiếm vài câu đi. Sự tình gì phiền muộn không ngại nói ra nghe một chút. Cổ Hạo Nhiên nhìn tâm tình coi như là qua được, cũng không có ý định lập tức rời đi, mà là cùng Hồng Khánh Lân vừa đi vừa trò chuyện. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì bao lớn sự tình, chỉ là muốn sớm một số công phá thông thiên tháp, cho ta một nhà già trẻ báo thù mà thôi. Bất quá vãn bối biết, chuyện này khẳng định cũng không gấp được. Hồng Khánh Lân không để lại dấu vết đáp lại một câu. Ngươi đây là báo thù sốt ruột, bản tọa hoàn toàn có thể lý giải. Giống như ngươi, bản tọa cũng muốn sớm một ngày đánh hạ thông thiên tháp a. Cổ Hạo Nhiên hơi một do dự sau đó, liền đem vừa rồi tại thân đồ liệt thiên bên kia thương lượng sự tình nói ra. Hắn thấy, đây cũng là đối phó Uyên một loại tín nhiệm, như muốn chiêu nhập chiến thần điện. Phương diện này tự nhiên cũng rất trọng yếu. Bọn hắn ngược lại là thật không có quá mức hoài nghi Hồng Khánh Lân thân phận. Bởi vì mười mấy năm qua xuống tới, Hồng Khánh Lân biểu hiện đủ để lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Vậy quá tốt, không biết hậu thiên vãn bối có hay không vinh hạnh tham dự. Hồng Khánh Lân sau khi nghe xong, lập tức hưng phấn hô một tiếng, còn làm ra một bộ kích động dáng vẻ. Ngươi muốn nhìn nét mặt của hắn thật đúng là nhìn không ra cái gì đến. Ngươi muốn nghe thanh âm của hắn còn có động tác, kia thật là không hề có một chút vấn đề. Hồng Khánh Lân là sự thật hưng phấn a, bởi vì chiếm được tin tức này, để hắn truyền cho Bạch Vũ Triết sau đó, khẳng định có thể giúp đỡ đại ân. Vây quét cấp độ này cường giả, người trước mắt còn không xen tay vào được, đến thời điểm người nhạy bén một số, ở bên cạnh nhìn, khả năng giúp đỡ cái gì liền giúp cái gì đi. Cổ Hạo Nhiên vỗ vỗ Hồng Khánh Lân bả vai nói, sau đó liền tăng tốc một chút bước chân đi ra. Vâng, vãn bối ghi nhớ.